Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1560, đột phá chí cường hậu kỳ. Góc truyện audio.com, tà sát này liền hoàn thành. Lâm Hoan trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn vốn tưởng rằng muốn bắt đến huy chương lúc sau hệ thống mới có thể phán định hắn hoàn thành nhiệm vụ, ai từng tưởng lúc này liền cấp hoàn thành. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 50.000 kinh nghiệm giá trị, 20 vạn hệ thống tích phân. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp đến thần cấp đặc công đệ nhị giai đoạn, khen thưởng 10.000 điểm lực lượng chỉ, 10.000 điểm thể lực giá trị, 10.000 điểm mẫn tiệp chỉ, 10.000 điểm tinh thần lực chỉ. Liên tiếp truyền đến hai tiếng hệ thống nhắc nhở âm làm Lâm Hoan lần thứ hai mừng như điên lên, rốt cuộc thăng cấp. Lập tức Lâm Hoan liền mở ra cá nhân thuộc tính giao diện. Xem xét một chút, cấp bậc 11 cấp, thần cấp đặc công đệ tam giai đoạn. Kinh nghiệm giá trị 1.414.258, 1.800.000 lực lượng chỉ, 37.991 điểm thể lực giá trị, 35.990 điểm mẫn tiệp chỉ, 35.992 điểm tinh thần lực chỉ, 36.940 điểm hệ thống tích phân, 5.292.890 điểm thành tựu điểm số, 1.032 điểm sức chiến đấu chỉ số, 3.776.347 6 giờ kỹ năng, thần cấp ẩn thân thuật, thần cấp thấu thị mắt, thần cấp xuyên tường thuật, cửu hoa đế kinh, đạp thiên 7 bước, xúc địa thành thốn. Đơn giản hóa bản, Long Vân Thủ, Bất Động Minh Vương Quyết, Viên Đạn Thời Gian, Trảm Thiên Kiếm Pháp, Ngoài Thân Hóa Thân. Suy yếu bản, trước mặt đãi hoàn thành nhiệm vụ, vô, 11 cấp, chí cường giả hậu kỳ. Lâm Hoan nắm chặt song quyền, trong lòng hào khí đốn sinh, mặt ngoài xem hắn cảnh. Giới là chí cường hậu kỳ, nhưng dùng tới sở hữu át chủ bài sau thực lực của hắn thậm chí có thể đạt tới chí cường đỉnh. Chỉ là trình độ như vậy muốn đối phó Phong Viễn Trinh vẫn là không đủ xem, hắn chỉ có bước vào chí cường đỉnh sau mới có khả năng chiến thắng Phong Viễn Trinh. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan trong lòng hưng phấn chỉ ý thức khắc biến mất, vẻ mặt ngưng trọng phù với trên mặt. Lâm Hoan biểu tình biến hóa bị một chúng quan viên thu hết đáy mắt, tức khắc bọn họ trong lòng liền bắt đầu thấp thỏm lên. Sao mà chúng ta đều nói ngươi là quán quân còn không hài lòng, ngươi còn muốn chúng ta như thế nào? Lâm tiên sinh, trước làm cho bọn họ đứng lên đi. Đúng lúc này, Giả Luân, ba mở miệng nhắc nhở nói, Lâm Hoan gật gật đầu, rời khỏi hệ thống sau thu hồi tự thân hơi thở thế giới tinh anh cường giả đại tái không hổ. Là trên thế giới nhất công bằng công chính thi đấu, các vị quan viên nghiệp vụ năng lực cũng là nhất lưu, làm tuyển thủ dự thi ta thực vui mừng a. Rex. Khắc La Phu hạng nhất người một trận vô ngữ, ngươi nha ai a, chúng ta yêu cầu ngươi vui mừng. Chúng ta hiện tại đều mau khí hộc máu được không? Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng một chúng quan viên lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là cười theo nói, đúng vậy, chính là như vậy, công bằng công chính là chúng ta cho tới nay làm việc lý niệm, không có sai, ha ha, không có hơi thở áp chế, một chúng quan viên rốt cuộc có thể đứng dậy tới, chỉ là ghế dựa đều đã hóa thành dập nát, bọn họ cũng chỉ có thể là đứng ở hội nghị bên cạnh bàn, giống một đám ngốc tử dường như cười theo. Quán quân huy chương cho ta đi, Lâm Hoan lười đến lại đi chào phúng bọn họ, duỗi. Tài thảo muốn nổi lên huy chương, có huy chương mới xem như cái quan định luận, miễn cho này bang nhân lại đổi ý ta đây liền đi lấy. Giả Luân, ba không dám trì hoãn, chạy một mạch đi ra ngoài, vài phút sau hắn cầm một cái mật mã dương chạy về phòng họp. Cũng may bội đặc chủ tịch có dự kiến trước khi rời đi đem khai dương mật mã nói cho ta, bằng không thật đúng là không có biện pháp phát huy chương cùng giấy chứng nhận. Giả Luân, ba một bên nói một bên thật cẩn thận đưa vào mật mã cùng cục. Một tiếng vang nhỏ sau, Giả Luân, ba mở ra mật mã dương, chỉ thấy một kim một bạc một đồng tam khối huy chương lẳng lặng nằm ở mật mã dương chung, ở tam khối huy chương phía dưới, còn bày tam phân giấy chứng nhận. Giả Luân, ba thật cẩn thận cầm lấy kia khối kim sắc huy chương cùng phía dưới giấy chứng nhận, vô cùng trịnh trọng đi đến. Lâm Hoan trước người giao cho hắn trên tay. Lâm Hoan tùy ý tiếp nhận huy chương giấy chứng nhận nhìn một chút, khóe miệng một câu cười nói, làm còn rất tinh xảo, về sau liền đặt ở trong nhà chờ bọn nhỏ trưởng thành ta cái này làm lão ba cũng có khoác lác tư bản. Tưởng tượng đến về sau cấp các tiểu bảo bối giảng, lão ba ta cũng là thế giới quán quân đâu, không tin. Xem, đây là lão ba huy chương cùng giấy chứng nhận. Sau các tiểu bảo bối sùng bái đôi mắt nhỏ, Lâm Hoan trong lòng liền một trận đắc ý khổ. Giả Luân, ba ho khan một tiếng đánh gãy Lâm Hoan mặc sức tưởng tượng, sau đó nói, giấy chứng nhận thượng đã che lại tổ ủy hội chương, ngươi chỉ cần ở mặt trên thiêm thượng tên của mình là được phục vụ về đến nhà, không tồi. Lâm Hoan vỗ Giả Luân, ba bả vai nói, Giả Luân, ba thân mình chấn động tiếp theo ánh mắt lộ ra mê. Mang chi sắc sau một lúc lâu hắn hoảng sợ nhìn Lâm Hoan, không tự chủ được lùi lại ba bước. Mặt khác quan viên tức khắc nghi hoặc không thôi, tình huống như thế nào, Giả Luân. bà như thế nào một bộ gặp quỷ bộ dáng. Lúc này Lâm Hoan khóe miệng một câu, nghiền ngẫm nói, cảm ơn ba chủ tịch mấy ngày nay trợ giúp. Giả Luân, ba sắc mặt trắng nhợt cười gượng nói, Lâm tiên sinh khách khí, ta chỉ là làm thuộc bổn phận việc mà thôi. Lâm Hoan chụp hắn bả vai thời điểm thuận tiện giải trừ hắn trên người ảo thuật. Giả Luân, ba lập tức khôi phục lý trí, mà đương Giả Luân, ba hồi tưởng khởi mấy ngày nay trải qua sau, trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần, có sợ hãi, có phẫn nộ, còn có vài phần may mắn. Trải qua ngắn ngủi cân nhắc lúc sau, Giả Luân, ba quyết định hướng Lâm Hoan chịu thua, Lâm Hoan quá cường đại, căn bản không phải hắn có thể đối kháng, hơn nữa Lâm Hoan giải trừ ảo thuật chính là ở đối hắn phóng thích thiện ý, nếu lúc này hắn lại làm ra cái gì xúc động việc cùng ngốc ích có gì khác nhau đâu. Thực hảo, Lâm Hoan gật gật đầu, không nói thêm nữa. Sở dĩ giải trừ đối Giả Luân, ba tâm linh khống chế cũng không phải bởi vì Lâm Hoan thiện tâm quá độ, mà là thế giới quán quân nhiệm vụ đã hoàn thành, Giả Luân. Ba mất đi giá trị, mà khống chế tâm linh ảo thuật cùng thời gian chỉ có thể đối ba người sử dụng, tiếp tục lưu trữ Giả Luân. Ba chỉ biết chiếm dụng một cái danh ngạch, không có mặt khác bất luận cái gì ý nghĩa. Lâm Hoan tùy tay đem huy chương cùng giấy chứng nhận nhét vào tùy thân ba lô, sau đó cười nói, đa tạ các vị khoản đãi, cáo từ. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan lãnh hai nàng nghênh ngang mà đi. Lâm Hoan đi rồi, phòng họp nội tức khác, loạn thành một nồi cháo, sở hữu quan viên đều móc di động ra liên hệ quốc nội, bọn họ muốn đem Lâm Hoan vừa rồi theo như lời nói mau chóng truyền đạt trở về. Thực mau, các quốc gia cao tầng liền đã biết Hắc Ám hội nghị SSS cấp cường giả cùng các quốc gia SSS cấp cường giả đồng quy vô tận sự tình, tin tức này liền giống như một quả đạn hạt nhân, ở các quốc gia cao tầng kíp nổ. SSS cấp cường giả đối với bất luận cái gì một quốc gia tới giảng đều là quý giá tài phú, là có thể tùy ý di động hạch uy hiếp cấp vũ khí. Hiện tại này đó dùng để uy hiếp mặt khác quốc gia SSS cấp cường giả ngã xuống, đối Mỹ quốc, Đại Anh chờ quốc gia tới nói chính là một hồi tai nạn. Đặc biệt là Lâm Hoan còn sống, này đối Mỹ quốc, Đại Anh, Đức, Pháp, Ý chờ quốc gia tới nói càng là dậu đổ bìm leo. Giờ khắc này, Mỹ quốc cũng hảo. Đại Anh cũng thế, này đó cùng Hoa Hạ cũng không hòa hợp Âu Mỹ đại quốc cao tầng đều hạ đạt một cái mật lệnh. Thay đổi đối mặt Hoa Hạ người khi thái độ, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần chọc giận Hoa Hạ người. Đây là các đại quốc gia bò bò giữ mình cử chỉ, thiếu SSS cấp cường giả bảo hộ, chọc giận Hoa Hạ hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Cùng chuyện này so sánh với, Lâm Hoan bắt được thế giới tinh anh cường giả đại tái quán quân sự tình cũng liền không như vậy quan trọng. Cách chương.